Chương 183, Tokyo Tokyo gạo ổ, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Chương 183, thế giới quả thật gần sổ trong tay nhẹ nâng lấy màu vàng mầm móng, nghĩa vô phản cố đi vào bãi cỏ tầng hầm ngầm. Từ khai thông hai bên thương lộ, long cốt bên rìa hành lang hắn liền đặt mua một cái tọa đại hình bãi cỏ, bằng vào viễn nguyệt học viên giấy thông hành lấy được rất lớn thuận tiện, hoàn toàn một bộ ở chỗ này rơi xuống đất sinh căn làm nhân sinh bình thường sống dáng vẻ. Trong nháy mắt hắn khống chế Lam Long Thành đã một năm dưới, thế nhưng huyết mạch thuế biến vẫn là xa xa khó vời. Mặc dù có đại lượng cấp 2 âm ảnh sinh vật huyết mạch có thể thôn phệ, nhưng là trong lúc này luôn là thiếu khuyết một loại mấu chốt nhất huyết mạch, đó chính là hắn chính mình nhân loại huyết mạch bị một loại thần bí giải mã gen ADN vững vàng khóa lại, từ đầu tới cuối đều chưa từng sản sinh một điểm tiến hóa. Vu sư thôn phệ sinh vật học mạch là muốn cùng mình huyết mạch dung hợp, không phải cũng bị ngoại lai huyết mạch thôn phệ. Bây giờ ngoại lai huyết mạch quá mạnh, mà chính hắn bản thân huyết mạch lại chậm chạp chưa từng tiến hóa, cứ thế mãi khi hắn bản thân huyết mạch càng ngày càng yếu nhỏ, bóng ma chu quái thì sẽ hoàn toàn thay thế được hắn, đến lúc đó hoàn toàn có thể gọi hắn là còn sống bóng ma chu quái. Loại này bị ngoại tới huyết mạch cắn nuốt chức nghiệp giả, ở Hoàng Kim Đại Lục gọi chung là hắc ám chức nghiệp giả. Hắc ám chức nghiệp giả, một loại hoàn toàn mất đi đại bộ phận lý trí. Cả người đều bị huyết mạch lực lượng ảnh hưởng tràn ngập giết chóc cùng cuồng bạo phá hư mớn, một ngày rơi xuống người như thế người kêu đánh tiếng kêu giết tình trạng, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục ngoại trừ số ít địa phương đem cũng không còn cách nào quang minh chính đại xuất hiện. Chủ nhân, ta tìm được cái này thế giới đối mặt gần sổ hoang mang, Tháp Linh đưa tới một tấm phá toái đĩa CD tàn phiến. Tokyo gạo ổ. Gần sổ kinh ngạc nói. Hắn biết cái này cực kỳ nổi danh ạ nỉm. Thế nhưng cái này thế giới hệ thống sức mạnh không thể không nói không tính là mạnh mẽ. Chủ nhân, tuyển trạch cái này thế giới nguyên do như sau. Tháp Linh giải thích, cái này thế giới cùng ở Tạc Tôn Titan rất giống, chỉ cần là trong cơ thể nhân loại đều ẩn nút một loại tên là ERC tế bào thần bí vật chất. Loại này thần bí vật chất đạt được nhất định nồng độ, nhân loại sẽ trở thành thôn phệ đồng loại gạo ổ. Ta hiểu được. Gần Sổ gật đầu nói. Đầu tiên cái này thế giới lực lượng đẳng cấp thấp, nhưng đúng như vậy thứ nhất mạch có dễ dàng hơn phá hủy toàn bộ thế giới. Ở Tạc Tôn Titan thế giới, hắn cuối cùng có thể thắng kỳ thực chiếm vài phần may mắn, nếu như không phải muốn phá hủy nhân loại cùng trí tuệ cự nhân, mà là muốn phá hủy hết thể ngốc nghếch cự nhân, chỉ sợ hắn mệt đến chết cũng đừng nghĩ phá hủy một cái thế giới. Chiếm giữ một cái thế giới kịch, bản thân lì hệ nờ là nhất kiện sắp xỉ không thể sự tình. Thông thường mà nói, đều là cao đẳng chức nghiệp giả mang theo đủ để hủy diệt thế giới gì đó. Dùng có chút cực đoan quý trọng đặc thù đạo cụ lén qua đến hạ đẳng thế giới, sau đó đang áp chế lực lượng tình huống bên dưới bằng vào ngoại vật hủy diệt toàn bộ thế giới, như vậy mới được một cái thế giới quyền khống chế. Ngay cả là tiếp cận bán thần truyền kỳ vu sư rẻ ổm, cũng chỉ là chiếm giữ Harry Potter một cái thế giới. Thuyền trạch Tokyo gạo ổ, chiếm giữ cái này thế giới có khả năng không hề nghi ngờ sẽ tăng rất nhiều. Thứ nhì, cái này thế giới nhân loại mỗi một cũng có ERC tế bào, điều này nói rõ loại vật này khởi nguồn rất rộng, cái này đang phù hợp yêu cầu của hắn, hoàn toàn có thể tinh luyện đại lượng ERC tế bào, tiêm vào đến trong cơ thể mình dùng pháp lực phóng xạ mạnh mẽ bức bách tự thân huyết mạch tiến hóa. Cuối cùng, Tokyo gạo ERC tế bào có thể xem thành một loại giá rẻ thực dụng huyết mạch. Loại lực lượng này một ngày đại quy mô tinh chế. Lại phối hợp ở Tạc Tôn Titan thế giới cự nhân huyết thanh, toàn bộ tiêm vào cho Lam Long Thành nô lệ, sở hữu gạo cùng cự nhân song trọng huyết mạch, những đầy tớ này chiến binh sinh tồn lực sẽ tăng phúc đến trình độ khủng bố. Quyết định chính là cái này thế giới. Gần Sổ đưa ngón tay bắn ra, thần bí đồ cổ mảnh nhỏ rơi xuống đương chức nghiệp bảng dâng lên một mảnh màu vàng hỏa diễm phát hiện hắc thiết cấp huyễn tưởng vị diện độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết cấp LV5 vị diện tên gọi. Tokyo Gao vị diện cộng đồng xuyên toa giả, một người. Vị diện luân hồi tiến độ, lần đầu tiên trong hư vô mở ra phong ấn tự do thế giới huyên náo Tokyo đầu đường, gần Sổ lôi kéo Mỹ cả xạ ở một nhà báo chí mua một phần bản đồ. Không thể không nói tấm bản đồ này mua phi thường giá trị, bởi vì mặt trên không chỉ có Tokyo bản đồ, còn ghi rõ toàn bộ Tokyo nhân loại cùng Tokyo Gao phân bố khu vực. Nếu như không có cái này, không phải cẩn thận chạy đến gỗ vô lĩnh vực liền nguy rồi. Ngay cả là gần Sổ, hiện tại cũng không muốn đi treo chọc những cái này đẳng cấp S cấp ở trên sinh mệnh lực siêu cường Tokyo Go cùng Tokyo Go lục soát quan. Ven đường quán cà phê, gần sổ mở ra chức nghiệp bảng phát sinh một tiếng thở dài. Nhiệm vụ thế giới, Tokyo Go độ thần bí đẳng cấp hắc thiết LV5 nhiệm vụ thời gian, không nhiệm vụ địa điểm, không đầu mối chính nhiệm vụ 1, trở thành Tokyo Go hoặc là trở thành một danh Tokyo Go lục soát quan. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, sẽ tại đầu mối chính nhiệm vụ 1 sau khi kết thúc mở ra. Cảnh cáo 1, này thế giới thuộc về hoàn toàn tự do thế giới kết thúc thời gian điểm không biết. Cảnh cáo 2, này thế giới không đựng bất kỳ năng lượng nào hạt căn bản, ma lực, pháp lực, siêu năng đợi một chút, ngoại trừ huyết mạch lực lượng còn lại hệ thống sức mạnh giống nhau suy yếu đến cực hạn. Không phải huyết mạch lực lượng đánh chết mục tiêu không có bất luận cái gì thu hoạch. Cảnh cáo 3, này thế giới vì điên cuồng giết chóc nghiêm phạt kịch tình, hoàng kim ý chí không cho phép con kiến hôi thăm dò. Ba cái cảnh cáo, từng cái đều in vào gần sổ tâm lý trùng điệp một kích. Ở tắc tón Titan thế giới, hắn nếm thử nhập cư trái phép mang đi linh hồn, một lần đối với hoàng kim ý chí nho nhỏ thăm dò, hắn vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy đi qua. Lại không nghĩ rằng nghiêm phạt sẽ ở đây trùng thời điểm đến, cũng may hắn lựa chọn chỉ là một hắc thiết LV5 thế giới. Con kiến hôi gần sổ nhìn chằm chằm chén cà phê bên trong cái bóng của mình lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười. Nếu đi tới nơi này chủng điên cuồng giết chóc nghiêm phạt kịch tình, vậy hãy để cho cái này nghiêm phạt tới mạnh nữa liệt một ít được rồi, mãnh liệt đến để hắn không tiếc bất cứ giá nào buộc phát ra toàn lực, chỉ có như vậy khả năng bức ra hắn ẩn nút tiềm lực để trong cơ thể giải mã gen ADN mở ra một cái khe hở. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Mị cạ xạ nhìn ngoài cửa sổ hiếu kỳ nói, tuy là nguyên thủy thế giới giống nhau có những thứ này kiến trúc hiện đại, nhưng là lại không có nhân loại có vẻ không khí trầm lặng, ở tắc tôn Titan thế giới càng không thể nào chứng kiến nhiều người như vậy loại, đây là nàng lần đầu tiên chứng kiến như vậy phồn hoa nhân loại thế giới. Đầu tiên bắt một con gà ổ. Gần sổ quả quyết nói, gà ổ thực sự rất dễ tìm, gần sổ chỉ là bên cạnh dạo qua một vòng tìm được 7-8 cây. Mặc dù những thứ này Tokyo Go nhìn từ bề ngoài cùng người bình thường không có bất kỳ dị thường, thế nhưng đang đi gian bọn họ tổng hội mới làm ra một ít khác hẳn với thường nhân cử động. Thì như thăm hỏi ánh mắt của những người khác, hoặc là bọn họ lơ đãng quỷ dị co rúm núi. Những thứ này dị thường thực sự quá nhỏ, ngay cả là Tokyo Go lục soát quan cũng không thể nhìn ra, thế nhưng ở gần sổ cặp mắt chóc nạ dưới, siêu não có thể phân tích mỗi người bộ phận biểu tình. Đồng tử phóng đại tình huống, bình quân hô hấp tốc độ đợi một chút tìm ra khác biệt với loài người Tokyo gạo ổ. Một cái thoạt nhìn rất bình thường trung niên dân đi làm, một đường cười cười nói nói lôi kéo một cái bồi tiểu tiểu muội đi hướng đại lâu phía sau đường tắt. Lúc này chính là Thái Dương lặn về phía tây thời điểm, trung niên dân đi làm xuất thủ lại rất phóng khoáng, cho dù là ở phía sau đánh giã, bồi tiểu tiểu muội vẫn là mừng rỡ đống mặt tươi cười. Hoàn toàn chưa từng chú ý tới trung niên dân đi làm nhìn chằm chằm của nàng là chân tránh muôn ăn. Gần sổ cùng mị cả xạ liếc nhau ăn ý gật đầu, dường như không có việc ấy từ đường tắt bên kia nhanh chóng tiếp cận, mặc dù pháp thuật lực lượng bị suy yếu đến cực hạn, bọn họ bằng vào thân thể lực lượng chế phục vài cái đê dài Tokyo gấu vẫn là dễ dàng. To lớn thùng rác phía sau, người đàn ông trung niên phủ thêm áo mưa mang theo tay áo bắt đầu cùng ăn. Hắn cực kỳ khinh thường những cái này cái gì cũng không chuẩn bị trực tiếp cùng ăn đồng loại, trên người dính huyết tinh nhiều lắm rất dễ dàng bại lộ thân phận, còn không bằng ngay từ đầu thì mang theo khăn ăn cẩn thận một chút. Trên mặt đất là tàn toái nữ tính tứ chi, người đàn ông trung niên đã ăn máu me đầy mặt hưng phấn dị thường, bình thường mà nói Tokyo Go chỉ cần một điểm huyết nhục có thể thỏa mãn nhu cầu, cái này Go hiển nhiên đã bị bản năng thao túng không cách nào bảo trì lý trí. Tokyo Go bình thường cùng phổ thông nhân loại giống nhau như lúc, thế nhưng đang chiến đấu hoặc là ăn cơm thời điểm, hai mắt sẽ trở nên huyết hồng trở thành cả tiểu gặng, dựa vào trong cơ thể nồng độ cao ERC tế bào ngưng tụ ra cả củ hảo loại chiến đấu này khí quan, từ đó sinh thành hình thái không đồng nhất cả gùn vộ nhân loại. Mị dù tạ mạ cương khí che lấp, trung niên dân đi làm không cảm giác chút nào sau lưng mình vô thanh vô tức xuất hiện hai cái sắt thần chú thích, Tokyo Go C. An Chuông.